Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ý đang nghĩ cách lừa gạt hắn. Vừa vặn quản gia đã nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu thư, phu nhân mời cô đến nhà chính dùng cơm chưa? Ninh Ý, thời đến rồi. Quản gia kêu em đi ăn cơm rồi. Chồng ạ, Ninh Ý một bên khó xử. Một bên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Anh cũng biết, em không nên vắng mặt. Giọng nói của cô Thành lạnh lùng. Ha ha, Ninh Ý không hề cảm thấy tội lỗi. Lẹp bẹp chạy ra, nguyên chủ cũng vừa mới gả vào cô ra không lâu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tất cả người của cô ra ở trên bàn ăn. Ninh Ý theo quản gia đi thẳng vào nhà chính. So với tòa nhà đơn sơ lạnh lẽo của cô Thành kia, phong cách kiến trúc của nhà chính xa hoa lộng lẫy hơn rất nhiều. Mang theo nét độc đáo của kiến trúc châu Âu cổ điển. Bên cạnh tay vịn cầu thang hình xoắn ốc treo những bức tranh vô giá. Ninh Ý đi theo vào phòng ăn. Tống Lam nhìn cô là lập tức vẫy tay. Tiểu Ý lại đây ngồi đi con. Trên ghế chính là cô gia lão gia tử. Tay nâng tách trà nhưng ánh mắt trong veo. Vừa nhìn thấy đã biết là một người lớn tuổi vô cùng quyền uy. Bố của cô Thành đã đi từ sớm. Ghế tiếp theo là của Tống Lam. Chú của cô Thành bá thúc thế hệ và bọn người cô Chí Tùng. Sau đó là những người trẻ tuổi. Ninh Ý ngồi xuống đối diện với một cậu bé. Đối phương cũng đang nhìn Ninh Ý, giống như đang quan sát cô. Ông xã, có một cậu bé trông rất giống anh. Ninh Ý truyền âm thanh trong đầu cho cô Thành. Chính là cậu bé nhuộm đầu màu xanh đấy. Cô Thành nói, có lẽ là cô Nhạc, em trai của tôi. Ninh Ý không biết tại sao đối phương lại căng thẳng như vậy. Nhưng sau khi bữa cơm chưa bắt đầu một lúc, cô đã lập tức hiểu ra. Ba câu của cô Nhạc không rời khỏi anh trai của mình. Hoàn toàn là người anh trai đang hôn mê và niềm tin vững chắc của cô ra. Cô Thành nhất định sẽ tỉnh dậy. Cũng có người không có niềm tin. Chẳng hạn như cô Chí Tùng. Ở trên bàn ăn trông giống như muốn trở thành lãnh đạo tương lai của cô ra. Từ từ nói về hạng mục mới nhất của mình. Còn nhắc đôi lời về Đinh gia. Hình như còn có chút dáng vẻ thưởng thức đối với Đinh Vũ Sâm và Đinh Tư Nguyệt. Ninh Ý vừa lắng nghe nội bộ cô gia đang sôi trào sóng ngầm vừa chú ý đến món bò bít tết đang được người hầu bưng lên. Vừa cầm lấy dao nĩa, bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt của cô Thành. A Ý không quan tâm tới tôi. Ninh Ý cầm dao nĩa, trong lòng tự nhủ, vậy tôi sẽ cho anh một chút cảm giác tham dự. Cô bóp chặt cái kẹp và nói. Ông xã ơi, anh tới giúp em cắt bò bít tết với. Phụ nữ biết làm nũng. Trong cuộc sống hôn nhân người chồng sẽ ở dưới. Khóe môi cô Thành khẽ nhếch lên. Không hề nhắc nhở cô điều gì. Hiện tại đã hoán đổi càng ngày càng thành thạo. Thân thể, Ninh Ý, chỉ là hơi ngừng lại. Cô Thành đã hoán đổi xong. Cô Chí Tùng còn đang nói về những kế hoạch và hoài bão lớn của mình. Tình hình hiện tại của cô Thành thì ai cũng biết rõ. Cô thị của chúng ta đã đứng yên 3 năm rồi. Chúng ta không thể tiếp tục hoạt động theo những nguyên tắc mà nó đã đặt ra khi còn ở đây. Cô Thành nhàn nhạt nghe vài câu. Sau đó cắt bò bít tết cho Ninh Ý, cô Chí Tùng nhìn thấy. Ninh Ý, nhìn mình. Cười nhạo một tiếng. Nghe hiểu được không? Cô Thành cười một tiếng. Động tác thái thịt bò được nuôi bằng ngũ cốc chất lượng cao không chút hoang mang. Tay hắn cầm dao chậm rãi. Miếng bít tết vừa chín vừa tái. Mềm mọng nước, máu màu đỏ nhạt chảy ra từ cây thìa là. Quanh người hắn tỏa cảm giác ngột ngạt quen thuộc khó hiểu. Mang theo cảm giác lạnh lẽo. Không biết như thế nào. Cô Chí Tùng lập tức dùng mình một cái. Cô Thành cắt bò bít tết cắt. Ninh Ý bên kia đã không thể đợi được nữa. Ông xã làm xong chưa? Em biết anh không thích ăn thịt mỡ nên em đến giúp anh ăn nha. À, lời còn chưa nói xong. Ninh Ý bỗng nhiên phát hiện thân thể mình không thể đi qua được. Cô Thành lại cong môi cười khẽ. Đây là lần thứ tư đấy. Từ sau 12 giờ đêm bọn họ đã hoán đổi 3 lần. Đến giữa lần thứ tư ở sẽ có thời gian phục hồi. Ninh Ý ngẩn ngơ. Gan. Cái lão già đờ, yếm thúi này. Âm thanh Ninh Ý không kìm được nữa. Ông xã, để dành bò bít tết lại cho em. Âm thanh cô Thành dịu dàng. Nếu để nguội sẽ ăn không ngon. Ninh Ý nóng nảy. A a a a, cách trương.